Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 1045, tín ngưỡng chi hỏa. Góc truyện audio.com, tuy thoát chết trong gang tấc, nhưng vừa ra khỏi thiên cương lôi hải, thiên khôi điện chủ suýt nữa đã bị nổ tan xác, xung quanh nhan nhản những mảnh thi thể, nhìn qua chẳng khác gì địa ngục, thiên khôi điện chủ nhìn bao quát từ trên cao, một vùng đen mờ kia dường như là bọn địa sát ngục. Hắn đằng đằng sát khí ra lệnh, toàn quân nghe lệnh, giết sạch bọn sát hồn hạ đẳng đó cho ta, không cho tên nào được sống sót. Chữ, sống sót, kia vừa dứt, đột nhiên từ mặt đất bắn ra hàng trăm mũi tên sắc bén. Mũi tên nhỏ lao đến thế như vũ bão, đi đến đâu không khí lay chuyển đến đó. Phập, mũi tên cắm thẳng vào tim một tên binh sĩ thiên cương. Canh khí hộ thể trong phút chốc bị phá vỡ. Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ ngực tên binh sĩ. Trong mắt hắn dần mất đi thần thái. Toàn thân trở nên khô héo như bị lửa thiêu đốt và gục xuống. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một người, hai người rồi ba người bị sát thương. Cứ thế tiếp diễn, đám binh sĩ chẳng khác gì những con thiêu thân cứ lao đầu vào lửa. Hoàn toàn mất đi kiểm soát. Địa sát ngục vẫn không ngừng bắn tên. Hết mũi này đến mũi khác, đầu tiên là thanh lôi, tiếp đến là thiên cương phá thần tiễn, từng đợt tập kích nối tiếp nhau khiến đám binh sĩ thiên cương không trở tay không kịp. Không gian bỗng ngừng lại, một lát sau xuất hiện một luồng sức mạnh như hồng thủy ập đến. Một mũi tên nhanh như chớp nhắm thẳng hướng thiên khôi điện chủ bắn tới. Mũi tên này bay đến không một tiếng động. Khi thiên khôi điện chủ phát hiện thì đã bay đến ngay cạnh trán y. Thiên khôi điện chủ vội vàng tóm lấy một tên binh sĩ thiên cương đỡ tên cho mình. Mũi tên sắc bén xuyên thẳng qua lồng ngực binh sĩ thiên cương. Thiên khôi điện chủ nhìn theo hướng mũi tên được bắn đến. Thì thấy một nữ tử có đôi mắt sáng như gương đang cưỡi trên một linh kiếm không rõ tên. Nữ tử với mái tóc dài đen mượt đang đứng hiên ngang giữa không trung. Nữ tử tuy có đôi mắt trong trèo, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, đằng sau đôi mắt đó là cả một luồng sát khí hung tàn. Là ả, chính ả là đại quân chủ Diệp Lăng Nguyệt. Thiên khôi điện chủ vừa nhìn đã nhận ra, vật mà Diệp Lăng Nguyệt dùng để bắn hắn và các binh sĩ thiên cương chính là thiên cương tiễn được làm từ thiên cương trúc. Xem ra nữ nhân này không chỉ lừa lấy đi thiên cương trúc, mà còn biết được bí mật của nó. Bí mật này chỉ duy nhất Thiên Cương Điện cùng Bắc Cảnh Thần Tôn biết. Chuyện này nếu để lộ ra ngoài Thiên Cương Điện chắc chắn sẽ bị Thần Tôn xử phạt. Hừ, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi không lo giữ chức đại quân chủ, lại đến gây sự với Thiên Khôi ta. Ngươi thật không muốn sống rồi. Thiên Khôi Điện chủ lạnh lùng nói, để lộ hàm răng trắng sáng như ngọc. Thiên khôi điện chủ, đến nước này rồi ngươi vẫn có thể phát ngôn ngông cuồng như vậy. E rằng đã quá trễ. Diệp Lăng Nguyệt mắt ngước nhìn lên trời nói. Thiên khôi điện chủ khi đến đây mang theo hơn ngàn tên lính. Nhưng chỉ qua hai lần mai phục, số lượng binh sĩ đã giảm hơn nửa. Số còn lại vẫn không ngừng suy giảm. Thiên cương phá thần cung được làm từ thiên cương trúc đã trở thành vũ khí lợi hại nhất trận chiến này. Diệp Lăng Nguyệt, ta thừa nhận thủ đoạn đê tiện của ngươi có hiệu quả. Nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào những thủ đoạn này có thể đánh bại được thiên khôi điện ta sao? Đừng có nằm mơ, hôm nay ta sẽ cho ngươi lĩnh ngộ bản lĩnh của thiên khôi ta. Thiên khôi nói xong, trong miệng liền lẩm nhẩm không thành tiếng. Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe hắn lẩm nhẩm, trong lòng có chút chột dạ. Nàng sớm đã nghe Hỗn Nguyên lão tổ nói đến bản lĩnh của Thiên Khôi Điện chủ. Xem ra đến đường cùng, Thiên Khôi phải sử dụng nó để bảo toàn tính mạng. Thiên Khôi lẩm nhẩm đến đâu, thanh đồng khôi giáp của hắn liền nổi lên phù văn đến đó. Phù văn chỉ to bằng con kiến, nhưng khi phù văn hiện khắp thanh đồng khôi giáp thì trên người Thiên Khôi Điện chủ cũng xuất hiện một nhóm kim sắc hỏa diễm nhỏ. Hỏa diễm vừa xuất hiện, Diệp Lăng Nguyệt còn cho rằng đó là tinh thần hỏa chủng. Nàng thầm nghĩ lẽ nào hắn cũng là một phương sĩ. Nhưng sau đó Diệp Lăng Nguyệt liền nhận ra đám hỏa diễm này không phải là tinh thần hỏa chủng thông thường. vì chúng càng ngày càng to hơn, trong khi tinh thần hỏa chủng trong một thời gian ngắn không thể lớn nhanh như vậy. Không hay rồi, đó là tín ngưỡng chi hỏa. Hỗn Nguyên lão tổ thấy vậy liền biến sắc. Tín ngưỡng chi hỏa, Diệp Lăng Nguyệt vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng lúc này Hỗn Nguyên lão tổ không còn nhiều thời gian để giải thích. Vì không lâu sau khi kim sắc hỏa diễm xuất hiện, bầu trời sẽ có sự thay đổi. Lúc này, trên cơ thể các binh sĩ Thiên Cương cũng xuất hiện hỏa tinh và bay về hướng Thiên Khương Điện Chủ. Giúp thực lực của hắn tăng cao. Không hay rồi, thực lực của Thiên Khôi Điện Chủ lại tăng thêm. Diệp Lăng Nguyệt cảm nhận được điều gì đó. Liền dương nghệ thần phá hư cung lên bắn liền hai phát. Hai mũi tên lập tức vút đi thần tốc. Hai mũi tên mắt nhìn tưởng chừng đã bắn trúng Thiên Khôi Điện Chủ. Nào ngờ Thiên Khôi Điện Chủ ánh mắt bỗng sáng quát lên. Hắn dũng mãnh dùng tay không chụp gọn lấy hai mũi tên của Diệp Lăng Nguyệt. Chỉ nghe, phượt, một tiếng, Thiên Cương chi khí trong cơ thể Thiên Khôi Điện Chủ trong chớp mắt đã nghiền nát hai mũi tên. Thiên Khôi Điện Chủ sử dụng tuyệt chiêu, thực lực tăng lên đáng kể. Hắn bóp nát Thiên Cương tiễn, lại cười khằng khạc, Thiên Khôi Điện Chủ vận lực. Thoát cái đã lướt đến cạnh Diệp Lăng Nguyệt, hắn giơ tay trưởng một trưởng uy mãnh về phía nàng. Chủ nhân, cẩn thận, Hỗn Nguyên lão tổ biết được sự lợi hại của Thiên Khôi Điện Chủ. Liền xuất thủ đỡ cho Diệp Lăng Nguyệt một trường, cho dù Hỗn Nguyên lão tổ là người nội công thâm hậu. Nhưng đỡ một trưởng này cũng khiến ông bị trọng thương, có thoát được lần đầu cũng không thoát khỏi những lần sau. Diệp Lăng Nguyệt, người cứ chờ chết đi. Chỉ trong chớp mắt, thực lực của Thiên Khôi Điện Chủ đã gia tăng đáng kể. Thiên Khôi Điện Chủ lầm rầm đọc gì đó, chỉ thấy luồng hỏa diễm trong cơ thể hắn mỗi lúc một phát sáng. Ngay cả những mảnh thi thể của các binh sĩ Thiên Cương cũng xuất hiện hỏa tinh. Tất cả đều quy tụ về chỗ Thiên Khôi Điện Chủ. Với tình hình hiện tại, e rằng Hỗn Nguyên lão tổ cũng không thể nào chống cự nổi. Tuy chưa thật sự hiểu rõ tín ngưỡng chi hỏa là gì. Nhưng với tình thế cấp bách hiện tại, Diệp Lăng Nguyệt buộc phải tìm mọi cách ngăn chặn Thiên Khôi Điện Chủ hấp thu hỏa tinh từ cơ thể binh sĩ Thiên Cương. Suy nghĩ trong phút chốc, Diệp Lăng Nguyệt nhanh chóng đưa ra quyết định, cách chương.